Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 286, sợ hãi lực lượng. Có lẽ là cảm nhận được chính mình không bình thường tư tưởng. Tiểu Toàn Phong thần sắc phi thường không thích hợp, bất quá hắn còn là dựa theo Tiền Thương Nhất lời nói làm. Hai người lần nữa trốn ở phòng phía sau góc rẽ, từ nơi này. Chỉ cần tìm tòi đầu liền có thể thấy được Đồng Nhiễm thi thể. Tiền Thương Nhất dán chặt lấy vách tường, tử tế nghe lấy tiếng bước chân. Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập liền truyền vào trong tai. Tam đệ, Đồng Tương tiếng hô hoán cũng truyền tới. Bình tĩnh một chút đại ca. Đồng Bác thanh âm xuất hiện. Chính là hiện tại, Tiền Thương Nhất ở trong lòng mặc kêu một tiếng. Hắn súng ngắn ổ quay đã sớm cầm trên tay. Bên trong còn thừa lại hai viên đạn. Điều chỉnh tốt tư thế của mình về sau, Tiền Thương Nhất đi ra ngoài, sau đó giơ súng lên. Trong chớp nhoáng này, Đồng Tương cùng Đồng Bác cũng nhìn thấy Tiền Thương Nhất. Hai người này mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đồng Tương thấy được Tiền Thương Nhất thương trong tay về sau, cũng giơ lên trong tay mình phỏng chế súng ngắn. Nhưng khi hắn vừa giơ lên thời điểm, tiếng súng đã vang lên. Bị viên đạn bắn trúng sau Đồng Tương còn muốn bóp cò, thế nhưng là tay lại không có bất luận khí lực gì. Hắn nằm ở trên mặt đất, chí tử đều không có rõ ràng chính mình vì cái gì cứ như vậy chết rồi. Đại ca, Đồng Bác nhào tới Đồng Tương trên người, bắt lại phỏng chế súng ngắn. Lúc này, Tiền Thương Nhất đang chuẩn bị mở một thương, thế nhưng là Đồng Bác lúc này cũng đã đem phỏng chế súng ngắn nhắm ngay chính mình. Không được, quá nguy hiểm, Tiền Thương Nhất lựa chọn từ bỏ. Hắn vốn định thừa thắng xông lên. Đáng tiếc vừa rồi vì bảo đảm độ chính xác, hắn đã sử dụng chính mình kỹ năng. Đây cũng là hắn so với Đồng Tương bắn càng nhanh nguyên nhân. Chính là như vậy một giây đồng hồ chênh lệch, sinh tử liền hoàn toàn do Tiền Thương Nhất quyết định. Thế nhưng là dạng này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Thể lực tiêu hao rất lớn. Thậm chí khả năng xuất hiện đầu váng mắt hoa tình huống. Lúc này, Tiền Thương Nhất liền cảm giác đầu của mình không tỉnh táo lắm. Giống như có đồ vật gì ngăn chặn mạch máu đồng dạng. Cần đầy đủ nghỉ ngơi mới được. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất lựa chọn lui lại. Hắn vừa né tránh, liên tiếp tiếng súng liền vang lên. Đồng Bác bắn mấy phát về sau, đem phỏng chế súng ngắn cầm tại trong tay mình. Sau đó, hắn đứng lên nhìn chằm chằm góc rẽ. Chính mình cũng không ngừng lui lại. Hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiền Thương Nhất tay trái ấn chính mình huyệt thái dương. Đồng Bác hẳn là trốn đi. Lần này phiền toái. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tiểu Toàn Phong còn không có thích ứng tình huống hiện tại. Không có cách. Chỉ có thể mau chóng giải quyết hắn. Nếu như chúng ta cũng trốn đi, chờ đã đến giờ ban đêm, không có sông phong hạ chúng ta, căn bản là không có cách chống cự số lượng đông đảo quỷ anh. Các nàng chỉ cần cùng một chỗ nhào lên, chúng ta liền có thể chờ chết. Chớ nói chi là còn có lợi hại hơn quỷ hồn ở một bên nhìn chằm chằm. Tiền Thương Nhất hít sâu hai cái, cảm giác thân thể dễ chịu một ít. Ta có thể hay không liền trốn ở chỗ này? Tiểu Toàn Phong đưa ra ý nghĩ của mình. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ. Có thể, chỉ là, ngươi xác định đối với ngươi mà nói an toàn sao? Nghe được Tiền Thương Nhất vấn đề, Tiểu Toàn Phong lựa chọn trầm mặc. Nếu như hắn lựa chọn cùng Tiền Thương Nhất tách ra, cái này cũng mang ý nghĩa Tiền Thương Nhất không có khả năng ngay lập tức giúp hắn. Càng thẳng thắn hơn chính là mình chết rồi. Tiền Thương Nhất cũng không biết. Tùy ngươi, chỉ là ta hy vọng chính ngươi có thể tiếp nhận lựa chọn của mình. Tiền Thương Nhất ngồi xổm trên mặt đất, sau đó nhặt lên một khối tiểu thạch đầu ném ra ngoài. Không có phản ứng, Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày, sau đó đem đoạn đao đưa ra ngoài. Mượn nhờ đoạn đao trơn bóng mặt bên đến quan sát tình huống bên ngoài. Tựa như giống như tấm gương. Còn vừa rồi vì cái gì không trước tiên làm như vậy? Rất đơn giản, làm như vậy sẽ để cho Đồng Tương cùng Đồng Bác đề cao cảnh giác. Dù sao loại hành vi này liền tương đương cùng nói cho đối phương biết nơi này có người. Như vậy, liền không đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Xác nhận an toàn về sau, Tiền Thương Nhất đi ra ngoài. Bất quá hắn vẫn như cũ tựa vào vách tường. Tiểu Toàn Phong không cùng tới. Lần nữa đi vào góc rẽ. Tiền Thương Nhất vẫn như cũ lợi dụng đồng dạng biện pháp quan sát phòng trước tình huống. Hắn tin chắc mỗi một cái có khả năng đánh lén điểm đều an toàn về sau. Mới chú ý cẩn thận đi ra ngoài. Chờ chút, tình huống có chút không đúng. Dùng đồng bác tỉnh táo tính cách, khẳng định chọn trực tiếp chạy trốn. Thế nhưng là, ta giết hắn hai tên huynh đệ chuyện này cũng hẳn là cân nhắc đi vào. Cứ như vậy, báo thù liền biến thành lựa chọn duy nhất của hắn. Càng quan trọng hơn là, hiện tại hắn có báo thù thực lực. Một phen phỏng chế súng ngắn, Tiền Thương Nhất nghĩ tới đây. Ngừng lại, mặt khác a, một cái ý nghĩ xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Theo mặt khác cũng có thể đến sau phòng, chỉ là hơi phí sức một ít, cũng sẽ không tạo thành khó khăn gì. Đúng lúc này, một tiếng súng vang theo sau phòng truyền ra, Tiền Thương Nhất lập tức chạy về đi, không đến đến góc rẽ về sau. Hắn vẫn không có vọt thẳng ra ngoài, mà là áp dụng vừa rồi biện pháp, trước tiên xác định là có phải có nguy hiểm về sau lại đi ra. Trong lòng của hắn, nguyên bản hẳn là cầm thương đồng bác, nhưng là hắn lại nhìn thấy Tiểu Toàn Phong, máu me khắp người Tiểu Toàn Phong, Tiền Thương Nhất đi ra ngoài, đến gần về sau, hắn thấy được đồng bác nằm trên mặt đất, phỏng chế súng ngắn rơi tại một bên, tại đồng bác bụng chỗ, máu tươi chậm chạp chảy ra, mà đồng bác lúc này biểu lộ vẫn là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Về phần Tiểu Toàn Phong, tay của hắn cùng đoàn đao bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu như chỉ nhìn bộ phận này, sẽ cho rằng hắn là một cái đồ tể. Vừa rồi phát sinh cái gì? Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong ngu ngơ mặt hỏi. Nghe được Tiền Thương Nhất, Tiểu Toàn Phong run một cái. Trong tay đoàn đao rơi trên mặt đất. Tiếp theo hai tay của hắn che đầu của mình. Ta mới vừa rồi còn đang muốn trốn đến nơi đâu. Tiếp theo một khẩu súng chỉ vào đầu của ta. Hắn nhường ta hai tay ôm đầu. Ta không biết thế nào. Đột nhiên liền móc ra đao đâm tới. Sau đó, chính là bộ dáng bây giờ. Sợ hãi sao? Tiền Thương Nhất đem phỏng chế súng ngắn nhặt lên. Hắn nhớ lại một cái chính mình từng nhìn qua súng ngắn kết cấu. Đem họng súng nhắm ngay không người phương hướng về sau. Đem hộp đạn cho tháo xuống tới. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất đối bầu trời bóp cò. Tiếng súng vang lên. Đây chính là giết người cảm giác sao? Tiểu Toàn Phong nhìn xem chính mình dính đầy máu tươi hai tay. Quen thuộc liền tốt. Chúng ta cùng bọn hắn không đồng dạng. Không nhất định phải đem chính mình thay vào đến bên trong. Dạng này sẽ để cho chính mình dễ chịu một ít. Tiền Thương Nhất an ủi. Nhưng mà, rất nhiều chuyện cũng không phải là biết liền có thể làm được. Tiểu Toàn Phong phảng phất rốt cục đã mất đi chèo chống. Hắn ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường, không có phát hiện tân sinh mệnh dấu vết, xem ra hắn không tại ba người trên người. Tiền Thương Nhất cũng không có quên mục đích của mình. Nói như vậy, khả năng liền muốn chính chúng ta đi trong thôn tìm. Tiểu Toàn Phong không có trả lời. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là cảm thán một phen. Sau đó hỏi thăm chính mình có thể không đi được không tìm. Về gian phòng đi, Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Hắn một lần nữa đem phỏng chế súng ngắn hộp đạn sắp xếp gọn. Sau đó đem hai thanh súng ngắn đều cất kỹ. Xuất phát từ an toàn của mình cân nhắc. Hắn cũng không có phân Tiểu Toàn Phong một phen. Tiểu Toàn Phong tạm thời còn không cách nào đi ra nội tâm bóng ma. Bất quá để cho mình chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi ngược lại là không có vấn đề gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.